Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Đại Đế Tuyên Ngôn. Tam Nguyệt Chủ chụp vào Vương Diệp thời điểm thực chắc chắn. Bởi vì hắn biết thực lực của chính mình. Hắn tự thân xuất mã chính là vì có thể nắm chắc, nhưng vì cái gì hắn đệ nhất trảo thế nhưng không bắt được người. Vương Diệp, thân, sai vị ma pháp trận hiểu biết một chút, Tam Nguyệt Chủ biết chính mình chỉ có 3 giây thời gian thoát ly, hắn lúc này cũng không rảnh lo có thể hay không xúc phạm tới mục tiêu. Dưới chân đột nhiên có rễ cây bạo trướng, mấy chục căn rễ cây cùng nhau cuốn hướng Vương Diệp, đồng thời hắn còn nhìn về phía Vương Diệp đôi mắt, trong thanh âm mãn hàm tinh thần lực. Theo ta đi, Vương Diệp căn bản liền không đem hai mắt của mình cùng đối phương tương đối. Biết rõ đối phương am hiểu tinh thần thao tác, hắn lúc này còn nhìn chằm chằm đối phương xem. Ngốc sao? Bất quá những cái đó rễ cây có điểm không hảo giải quyết. Liền ở Vương Diệp nghĩ muốn hay không trốn vào không gian khi, hắn nghe được Lôi Mộc tiếng la, thứ. Lạp, một đạo nước thuốc bát ra. Chính chính hắt ở những cái đó rễ cây thượng, rễ cây đột nhiên lùi về, Tam Nguyệt Chủ đau đến phát ra gầm nhẹ, Vương Diệp liền cảm thấy một cổ lực lượng bảo vệ chính mình. Lưỡng đạo thân ảnh từ chính mình trong thân thể bay nhanh nhảy ra, trong đó một người còn không có ra tới liền liên tục ném ra tam chương quyển trục, bảo hộ, phá truyền tống, công kích. Văn Địch giáo thụ tắc trống rỗng ném ra một cái thu nhỏ lại ma pháp trận bàn. Trận bàn biến đại, đem Vương Diệp bao phủ ở ma pháp trận chung, Văn Địch thét ra lệnh Vương Diệp đãi tại chỗ đừng cử động, theo sau vung tay lên, điểm điểm nước thuốc ở không trung lập lòe, bay về phía vị kia Tam Nguyệt Chủ, chỉ so Lan Đạo cùng Văn Địch lực muộn một giây. Luyện Kim Tổng Hội trưởng, Thương Nghiệp Tổng Hội trưởng cùng Ma Pháp Sư Tổng Hội trưởng, ba người đồng loạt ra tay. Trước sau phong kín Tam Nguyệt Chủ đường lui, Tam Nguyệt Chủ ý đồ bắt giữ Vương Diệp đã dùng một giây. Hắn rễ cây bị công kích, làm hắn thân thể tạm dừng một chút, lại dùng nửa giây, truyền tống trận phát động. Hắn nguyên bản có thể rời đi, chính là có người đánh ra một chương phản truyền tống quyển trục, phá hủy toàn bộ truyền tống thông đạo, Tam Nguyệt Chủ thân thể một trận vặn vẹo. Lại bị lưu tại chỗ, lại là một giây qua đi, theo sau mưa to công kích buông xuống, Tam Nguyệt Chủ. Vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể đánh trả, 3 giây như vậy toàn bộ dùng đi. Laura đánh cuộc đấu trường phòng ngự lại lần nữa toàn bộ khai hòa. Cái này cho dù có truyền tống quyển trục cũng đi không được, Tam Nguyệt Chủ vừa thấy thế nhưng có 3 vị tổng hội trưởng cùng 2 vị áo đen đại lão xuất hiện. Liền biết hắn hôm nay muốn xong rồi, hắn tưởng tự bạo. Nằm mơ, 5 cái đại lão cùng nhau động thủ, Tam Nguyệt Chủ còn tưởng tự bạo. Vậy không có khả năng. Vương Diệp liền cảm thấy hắn chỉ chớp 2 hạ đôi mắt. Một hồi có thể kinh thiên động địa đánh nhau liền kết thúc, này đó đại lão tốc độ quá nhanh. Hơn nữa là 5 người đồng thời ra tay. Còn hơi chút đánh cái phối hợp, Tam Nguyệt Chủ trừ phi đã bán thần. Nếu không chính là thánh cấp cũng không có biện pháp chạy thoát, huống chi Laura vừa thấy nổi bật. Hướng 6 đại hiệp hội bên kia nghiêng, tự nhiên không chút do dự cũng ra tay ngăn chặn Tam Nguyệt Chủ. Hắn đánh cuộc đấu trường có thể áp chế địch nhân thực lực, kỳ thật không cần Laura ra tay. Tam Nguyệt Chủ cũng nhất định xong đời, bên ngoài người xem biểu tình cùng Vương Diệp không sai biệt. Lắm, đều là, a, oa. Tam Nguyệt Chủ thân thể ngã trên mặt đất, thân thể vỡ nát, đầu cũng bị tạc ra một cái động lớn. Trên mặt đất rơi xuống không ít rễ cây, Vương Diệp tấm tắc lắc đầu. Thảm, thật sự quá thảm, một viên hạt giống lặng yên không một tiếng động mà lăn đến Vương Diệp bên chân. Dính thượng hắn đế giày, Vương Diệp đôi mắt liếc đến. Xác định nơi đó chỉ có một cổ thực mỏng manh tinh thần lực. Lập tức tốc độ bay nhanh mà đem kia chỉ giày cởi ra ném vào trùng sao, này thời không gian bại lộ. Cũng liền bại lộ đi. Dù sao hắn vài vị sư phụ khẳng định sẽ giúp hắn tìm một đống lý do, Văn Địch vừa lúc quay đầu nhìn. Đến, thân mật mà gõ gõ hắn đầu. Làm gì đâu, đế giày dính một ít đồ vật. Ô uế, đổi một con, Vương Diệp duỗi tay. bắt lấy Lôi Mộc ném ra sạch sẽ dài. Một lần nữa chồng lên, Lan Đạo đang ở cùng Liêu nữ sĩ cùng nhau kiểm tra Tam Nguyệt chủ thi thể. Ba vị tổng hội trưởng tựa hồ từ Văn Địch công kích thủ pháp trung nhận ra hắn. Đối hắn gật gật đầu, Thương Nghiệp tổng hội trưởng bỗng nhiên cười nói. Các ngươi thật đúng là quan tâm cái này tiểu gia hỏa. Thế nhưng tới tốc độ so với chúng ta còn nhanh. Đây là dùng cái gì thủ pháp? Lan Đạo đặc biệt bình tĩnh mà nói. Ta làm quyển trục định vị. Cực độ nguy hiểm khi có thể tự động đem ta truyền tống đến ta đệ tử bên người. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có. Thương Nghiệp tổng hội trưởng ở đánh giá Lan Đạo. Tựa hồ ở suy đoán thân phận của hắn, lúc này giấu giếm thân phận đã không cần thiết. Tương phản nhưng thật ra rất cần thiết làm người biết Vương Diệp hậu trường có bao nhiêu hùng hậu. Lan Đạo giơ tay, áo đen chụp mũ từ tóc của hắn thượng chảy xuống. Lộ ra hắn tuyệt mỹ dung nhan, thính phòng. Không biết bao nhiêu người vào lúc này hít hà một hơi, mụ mụ a. Trên đời này thế nhưng có như vậy mỹ người, vẫn tinh học sinh phát ra thét chói tai. Phủng mặt si mê mà kêu. A a a, là Lan Đạo giáo thụ. Lan Đạo đại danh vẫn là thực vang rồi. Đặc biệt hắn cùng mỗ vị đại đế chi gian cảm tình tranh cãi. Nhìn như bí ẩn, kỳ thật không ít người đều biết Lan Đạo. Thật là cái kia Lan Đạo. Chính là hắn. Quyển trục đại tông sư Lan Đạo. Trong truyền thuyết mộc hệ tinh linh con lai. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. A a a. Không nghĩ tới ta có thể chính mắt nhìn thấy hắn một ngày. Ta có thể nhắm mắt tỉ thí giữa sân. Liêu nữ sĩ quét về phía Vương Diệp. Lại nhìn về phía Lan Đạo. Vị này đối ai đều có điểm hà khắc tổng hội trưởng. Đối mặt Lan Đạo khi. Nói chuyện thanh âm đều ôn hòa ba phần. Đệ tử của ngươi. Hắn quyển trục là ngươi dạy. Lan Đạo rất là kiêu ngạo mà gợi lên khóe môi. Lộ ra một cái tuyệt thế vô song siêu mỹ tươi cười, úc úc úc úc. Thính phòng một mảnh sói chu, Liêu nữ sĩ. Trách không được hắn còn tuổi nhỏ. Quyển trục vẽ lợi hại như vậy, Thương Nghiệp tổng hội trưởng kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi sẽ thu đệ tử, tiểu Diệp tử rất có quyển trục thiên phú. Lan Đạo xoa xoa, Vương Diệp đầu, ngao ngao ngao. Mỹ nhân xoa đầu của ta a. Vô số người hâm mộ đố kỵ hận mà đấm ngực dừng chân. Cái kia tiểu Diệp tử vận khí như thế nào như vậy hảo. Thế nhưng sẽ có như vậy Mỹ. Lợi hại như vậy sư phụ. Từ từ, tiểu Diệp tử không phải mới vừa đã bái Văn Địch giáo thụ sao? Nói như vậy, hắn hiện tại có hai cái siêu cấp đại lão đương sư phụ. Ngọa tào, đây là cái gì số phận? Đúng lúc này, hội trường trung đột nhiên vang lên một đạo lạnh nhạt lại tựa đối cái gì đều không sao cả lưới. Biếng thanh âm, ta mặc kệ đối tiểu Diệp tử động thủ người là ai. Các ngươi chuẩn bị tốt trả giá đại giới sao? Mọi người sửng sốt, thanh âm này giống như có điểm quen thuộc. Đúng rồi, hôm trước mới vừa nghe qua. Thanh âm này không phải vị kia đại đế sao? Gì gì gì, vì cái gì đại đế sẽ vì tiểu Diệp tử chống lưng? Vị kia đại đế cùng tiểu Diệp tử là cái gì quan hệ? Đại đế thực mau liền vì đại gia giải thích nghi hoặc. Ta chưa từng có thừa nhận quá xét cùng thát chơ hai cha con đế quốc quyền kế thừa. Ta có chính mình huyết mạch. Hà tất muốn đem đế vị truyền cho người khác. Phía trước chưa nói. Chỉ là xuất phát từ bảo hộ bọn họ ý tưởng. Nhưng hôm nay, ta tưởng rất cần thiết làm nào đó người biết. Có chút người tuyệt không phải các ngươi dễ dàng nhưng chạm vào. Ở Vẫn Tinh đi học Lôi Mộc cùng tiểu Diệp tử chính là ta cốt nhục. Là ta thân tôn. Bọn họ mới là ta Ngân Nguyệt đế quốc chân chính người thừa kế. Các ngươi động bọn họ. Chính là đụng đến ta. A a a a a. Hội trường bạo, Vẫn Tinh sư sinh nhất giật mình. Lôi Mộc cùng tiểu Diệp tử thế nhưng là vị kia đại đế. Thân sinh cốt nhục. Mà giờ khác này. Vui mừng nhất thế nhưng không phải Vẫn Tinh học sinh. Mà là mấy trăm danh đến từ Ngân Nguyệt đế quốc người xem, những người này ở một lát kinh ngạc dại ra. Sau, đột nhiên bộc phát ra hưng phấn vô cùng hoan hô, đại đế vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, người thừa kế vạn tuế. Thật tốt quá, bọn họ Ngân Nguyệt đế quốc người thừa kế căn bản là không phải kia đối ngu xuẩn lại ngoan độc hai. Cha con, mà là siêu cấp thiên tài, siêu cấp xuất sắc Tiểu Diệp Tử Còn có Lôi Mộc cũng thực ưu tú. Hơn nữa thoạt nhìn lại soái khí lại ổn trọng. Phi thường có người lãnh đạo khí chất. Vừa thấy liền có đế vương khí. Này đối huynh đệ còn ưu tú đến cùng mặt khác trường học. Chủng tộc khác thiên tài bọn học sinh kết hạ thâm hậu hữu nghị. Đây là như thế nào người thừa kế Nga? Quả thực trời giáng song nguyệt. Đúng đúng đúng. Nhất định là song nguyệt thần tử buông xuống bọn họ Ngân Nguyệt Đế Quốc. Ngân Nguyệt Đế Quốc người xem thậm chí vào lúc này đều giúp này đối huynh đệ an bài hảo. Đại Lôi Mộc đương đế vương. Tiểu nhân Tiểu Diệp Tử liền trợ giúp ca ca. Oa oa, cái này tổ hợp tuyệt đối quét ngang thiên hạ. Bọn họ Ngân Nguyệt Đế Quốc ít nhất có thể lại kéo dài 300 năm. Oa ha ha ha ha. Ngân Nguyệt Đế Quốc người xem đều vui vẻ điên rồi. Bọn họ không màng mặt mũi lại nhảy. Đôi tay điên cuồng lắc lư. Lớn tiếng hoan hô. Chính là nào đó quý tộc cũng ngăn không được mà lộ ra kiêu ngạo lại cực độ vui sướng biểu tình. Lúc này, này đó Ngân Nguyệt Đế Quốc người nhìn về phía chung quanh người biểu tình không bao giờ là tránh né. Cùng xấu hổ, mà là cao cao ngẩng lên đầu. Trước hai ngày bọn họ có bao nhiêu nghẹn khuất cùng mất mặt. Hôm nay liền có bao nhiêu dương mi thổ khí. Cái này ta xem các ngươi ai lại cười nhạo chúng ta Ngân Nguyệt Đế Quốc. Ai có thể, ai dám, liền hỏi cái này song Nguyệt Tinh có cái nào vương quốc người thừa kế có chúng ta Ngân Nguyệt này. Đối huynh đệ như vậy nghiêu bẻ. A, các ngươi nói a, ha ha ha, đố kỵ đi, hâm mộ đi, đối với chúng ta đế quốc chảy nước miếng đi. Bởi vì kia đối huynh đệ là chúng ta đế quốc. A, chúng thần phù hộ a. Xét hôm nay không có tới hội trường. Hắn còn ở vì thân thể của mình tình huống ưu phiền. Thậm chí liền bị đại đế mang đi con một đều không rảnh lo, nhưng hắn không có tới. Hắn vẫn là an bài thuộc hạ lại đây, mà lúc này hắn thuộc hạ một đám đều sắc mặt cực độ khó coi. Bọn họ đang ở suy xét muốn hay không đem cái này đáng sợ tin tức truyền quay lại cấp công tước đại. Nhân biết đại đế chính là không ngừng đối ngoại tuyên bố hắn người thừa kế. Đồng dạng cũng công nhiên đối ngoại phủ quyết công tước hai cha con hợp pháp quyền kế thừa công. Tước biết chuyện này, sẽ điên đi. Trùng lão nghe được vị kia đại đế tuyên ngôn. Sắc mặt không tốt lắm mà chửi nhỏ một tiếng, càn phó hiệu trưởng lúc này cũng là đầu hy hôn. Thấp giọng dò hỏi trùng lão. Lôi Mộc cùng Tiểu Diệp Tử thật là vị kia đại đế cốt nhục. Trùng lão đã nghe hai tiểu cùng lan đạo đề qua bọn họ thân thế. Lập tức tức giận nói. Nằm mơ. Mỹ bất tử hắn. Liền Lôi Mộc là. Tiểu Diệp Tử không phải. Nhưng hắn vì cái gì phải đối ngoại tuyên bố Tiểu Diệp Tử là. San Man là người nào. Hắn nói ra nói có thể là nói giỡn sao. Hắn hôm nay nói Tiểu Diệp Tử là hắn người thừa kế. Tiểu Diệp Tử mặc kệ có phải hay không hắn cốt nhục. Đều sẽ có được Ngân Nguyệt Đế Quốc quyền kế thừa. Liền tính hắn ngày sau phủ nhận. Tiểu Diệp Tử nếu có dã tâm. Cũng có thể coi đây là lấy cớ đoạt hắn thật người thừa kế đế vị. Can phó hiệu trưởng nhất thời. Tưởng không rõ, trùng lão người lão thành tinh. Hắn nghe xong đại đế tuyên ngôn. Liền đoán được đối phương tâm tư. Đây cũng là hắn thanh âm thực lãnh nguyên nhân. Hắn ở một hòn đá ném hai chim. Gần nhất, làm như vậy có thể bảo hộ Lôi Mộc. So với không hiện sơn không lộ thủy Lôi Mộc, Tiểu Diệp Tử càng dẫn người chú ý. Nếu có người phải đối San Man người thừa kế xuống tay, Tiểu Diệp Tử so Lôi Mộc càng dễ dàng trở thành mục tiêu thảo. Nói như vậy, đại đế ở lấy Tiểu Diệp Tử đương bia ngắm. Ân. Hơn nữa Tiểu Diệp Tử như vậy thích hắn đại ca. Từ căn tử thượng, Tiểu Diệp Tử liền không khả năng đi đoạt lấy Lôi Mộc đế vị. Chỉ biết trợ giúp hắn. San Man chính là nhìn ra điểm này. Mới dám như vậy tuyên bố. Hơn nữa liền tính Tiểu Diệp Tử thật sự muốn đế vị. San Man cũng chỉ có cao hứng phân. Cốt nhục tính cái gì? Hắn nếu là để ý cốt nhục, đã sớm sinh một đống hài tử. Mà lấy Tiểu Diệp Tử hiện tại đánh ra danh khí cùng nhân khí. San Man tuyên bố hắn là người thừa kế chi nhất. Chỉ biết đại đại đề cao Ngân Nguyệt Đế Quốc dân chúng lực hướng tâm, không tin ngươi hiện tại đi. Hỏi một chút Ngân Nguyệt Đế Quốc người. nói bọn họ đế quốc người thừa kế là Tiểu Diệp Tử. Ngươi xem bọn họ nói như thế nào. Ta bảo đảm một đám đều sẽ cao hứng phấn chấn vui mừng khôn xiết, hận không thể lập tức liền đem Tiểu Diệp Tử đoạt lại bọn họ đế quốc. Can phó hiệu trưởng nghe minh bạch, không cấm đối vị kia đại đế cảm thấy bội phục. Này tính toán, thật đúng là kiếm được ra trùng lão khí. San Man đây là đường đường chính chính dương mưu. Thân phận của hắn cùng bối cảnh cũng xác thật có thể cho Tiểu Diệp Tử lấy bảo hộ. Cái này làm cho bọn họ này đó làm sư phụ tưởng phủ nhận đều không hảo phủ nhận, liền tính San Man. Không nói Tiểu Diệp Tử là hắn người thừa kế. Lấy Tiểu Diệp Tử hiện tại ra nổi bật, hắn cũng sẽ trở thành không ít người mục tiêu, cho nên San Man hiện tại như vậy một tuyên bố. Tuy rằng có khả năng cấp Tiểu Diệp Tử lại gia tăng một ít kẻ thù, nhưng cũng cấp Tiểu Diệp Tử nhiều thêm một tầng bảo hộ, hai tương triệt tiêu. Trùng lão cũng liền cam chịu San Man cách nói, bất quá nếu muốn thêm bảo hộ, vậy càng nhiều càng tốt. Hắn thật vất vả mới được đến như vậy một cái nhãi danh. Nhưng không nghĩ hắn nhanh như vậy liền chơi xong, xem ra ta là thật lâu không xuất hiện. Thế cho nên là mọi người đều đã quên ta lão già thúi này. Ta phí tâm phí lực dạy dỗ ra tới xuẩn đồ đệ. Là cho nào đó người chộp tới nghiên cứu dùng sao? Ta mặc kệ các ngươi tránh ở cái nào cống ngầm. Dám đối với ta đệ tử Tiểu Diệp Tử ra tay. Như vậy các ngươi liền làm tốt bị ta tìm ra chuẩn bị đi. Thử nghĩ quá vạn trùng vệ tâm tư vị sao? Các ngươi hiện tại có thể bắt đầu suy nghĩ, trùng lão ma. Có người kinh hô, cái gì? Trùng lão ma cũng ở hội trường. Từ từ, trùng lão ma cũng là Tiểu Diệp Tử sư phụ. Nguyên lai trùng lão ma thật sự giấu ở Vẫn Tinh. Trùng lão ma, Văn Địch, Lan Đạo, những người này thế nhưng đều vào Vẫn Tinh. Nơi đó còn cất giấu một đôi đại đế người thừa kế. Trời ạ, đến không được, Vẫn Tinh đây là muốn trở thành siêu phàm giả trường học đệ nhất sao? Giờ khắc này, mọi người nhìn phía Vẫn Tinh ánh mắt, liền cùng Vẫn Tinh đột nhiên nạm thượng một vòng hoa lệ viền vàng. Lóe đến độ muốn sáng mù người đôi mắt, Vẫn Tinh trên dưới tất cả đều duỗi thẳng lưng, càn phó hiệu. Trưởng lại chỉ cảm thấy vô số gai nhọn thứ hướng bọn họ, nguyên bản Tiểu Diệp Tử bộc lộ tài năng. Biểu hiện ra hắn siêu cấp thiên tài một mặt. Bên ngoài người đối bọn họ trường học nhìn trộm liền nhiều rất nhiều. Càng có những người này ở ý đồ động tay chân bắt giữ Tiểu Diệp Tử, chờ đến Văn Địch cũng chuyển giáo. Đến bọn họ trường học, Vẫn Tinh liền vọt tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hiện giờ. Cái kia San Man còn chặn ngang một chân, tuyên bố Lôi Mộc cùng Tiểu Diệp Tử người thừa kế thân phận. Vẫn Tinh lúc này có thể nói là tập vạn chúng đố kỵ với một thân. Căn bản chính là bị đặt tại đống lửa thượng, vinh dự. Nhưng đồng dạng cũng tràn ngập nguy hiểm. Hiệu trưởng cái này phủi tay đại hỗn đản rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì hắn còn không xuất hiện? Hắn thật sự đâu không được a? Một bàn tay đột nhiên đè lại càn phó hiệu trưởng bả vai, càn phó hiệu trưởng cơ bắp căng thẳng. Lại nhanh chóng thả lỏng lại, a a a. Tên hỗn đản này rốt cuộc xuất hiện, mặt khác trường học sư sinh cũng thấy được càn phó hiệu trưởng. Phía sau xuất hiện quái nhân, đó là một cái thân hình cao lớn lại thiếu một con cánh tay một tay giả. Người này diện mạo cực kỳ dương cương. Mặt cùng thân thể chân chính như là đao khắc rìu đục. Tóc thiên trường, ở sau đầu chát một cái bím tóc nhỏ. Cằm râu ria xồm xoàm. Đôi mắt phía dưới còn có điểm thanh hắc. Giống như là giấc ngủ không đủ giống nhau, nhưng không có người dám xem thường vị này, một tay võ. Tông thời xuyên hành, thánh cấp võ sư, song Nguyệt Tinh đứng đầu cường giả chi nhất, ngẫm lại xem. Một vị võ tu thế nhưng trở thành một tòa ma pháp trường học hiệu trưởng. Cũng đủ thấy hắn có bao nhiêu cường hãn. Ít nhất hắn phải cường hãn đến trường học những cái đó ma pháp sư cùng dị thuật giả nhóm đều đối. Hắn tâm phục khẩu phục trình độ, ngươi tên hỗn đản này như thế nào mới đến? Càn Minh cùng thời xuyên hành hiệu trưởng nói chuyện thực không khách khí. Bọn họ là bằng hữu, cũng là tánh mạng tương giao hảo đồng bọn, nguyên bản Càn Minh hẳn là Vẫn Tinh hiệu trưởng. Nhưng hắn tự nhận thực lực không được, không thể uy hiếp thế gian, liền đem bạn tốt đỉnh tới rồi cái kia vị trí thượng. Đây cũng là hắn vì cái gì chịu thương chịu khó mà ở trường học làm lụng vất vả. mà đem Thời Xuyên Hành thả ra đi tùy tiện lãng lớn nhất nguyên nhân, Thời Xuyên Hành xác thật không am hiểu hành chính công tác, cũng ngồi không được. Hắn chính là trường học đối ngoại lớn nhất kinh sợ, là trường học chỗ dựa cùng hộ giáo thần thú, Thời Xuyên Hành tùy tiện mà ở càn phó hiệu trưởng bên cạnh ngồi xuống, còn móc ra một cái bầu rượu rót một ngụm, chép chép miệng, này không phải ngươi cho ta nhiệm vụ sao? Ta đi điều tra những cái đó làm hồn chuyển trận ra hòa. Một đường đuổi tới bọn họ quê quán. Nhưng những kẻ cặn bã kia rảo hoạt thật sự. Thỏ khôn tam hầm. Ta một đám tìm tòi diệt căn tổng muốn thời gian. Thời Xuyên Hành chưa nói chính mình sớm mấy ngày liền tới đây sự. Hắn nhưng không nghĩ bị Càn Minh nhéo mỗi ngày ngồi xổm nơi đó làm hành chính công tác. Lại nói, hắn cũng không lãng phí mấy ngày nay thời gian. Có chút tiểu lão thử hành tung đã cho hắn sờ đến. Còn cho hắn sờ đến hang ổ. Liền chờ tỉ thí kết thúc. Dẫn người đi đem kia hang ổ cấp sốc. Nếu không phải hôm nay San Man đột nhiên tới như vậy một tay. Hơn nữa Lan Đạo cũng lộ mặt. Hắn chính là tính toán một đường âm thầm đi theo trường học trở về. Cũng may trên đường lại chảo mấy chỉ dám đối bọn họ ra tay nhận không ra người bại hoại, Càn Minh. Nghe vậy, không nói cái gì nữa. Bên kia sự xác thật cũng rất quan trọng. Trùng lão nhìn đến hiệu trưởng Thời Xuyên Hành xuất hiện, trong lòng cũng yên ổn không ít. Ai làm hắn đầu óc chung có chỉ sâu, thực lực không thể toàn bộ phát huy ra tới. Nếu hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng sẽ không chỉ làm Văn Địch cùng Lan Đạo chạy tới cứu Tiểu Diệp Tử. Hắn nhất định thân thủ đi đem cái kia giả ba thần cấp đánh thành cha. Vị này hiệu trưởng thực lực là thật cường. Có hắn ở, Vẫn Tinh vững như định bàn sơn, Vẫn Tinh hiệu trưởng xuất hiện. Là Thời hiệu trưởng, thật là đã lâu không thấy. Vị này chính là thánh cấp võ tu a. Nghe nói hắn là phi thường tiếp cận bán thần giai tầng mấy người kia chi nhất đâu, mặt khác trường học, bao gồm thính phòng nào đó người. Nhìn thấy vị này hiệu trưởng xuất hiện, cũng không dám lại nhìn chằm chằm Vẫn Tinh xem. Có tiểu tâm tư càng muốn tàng khởi chính mình tiểu tâm tư, cái này Thời Xuyên Hành cũng không phải là cái phân rõ phải trái chủ nhân. Hắn so với phân rõ phải trái, càng thích động nắm tay, đánh lên tới siêu cấp điên cuồng, cùng hắn đồng cấp người cũng không dám cùng hắn đánh. Làm không hảo đã bị vị này lấy thương đổi mệnh mà cấp làm đã chết, Thời Xuyên Hành thiếu kia chi. Cánh tay chính là dùng hai gã thánh cấp đại lão tánh mạng đổi lấy, liền hỏi. Ai dám trêu chọc như vậy một cái kẻ điên? Hội trường ước chừng sôi trào hơn nửa giờ. Lúc sau hội trường cũng không có thể toàn bộ an tĩnh lại. Nơi nơi đều là hưng phấn nghị luận tiếng người, song Nguyệt Blue hiệu trưởng ở nghe được vị kia đại đế tuyên cáo sau. Tâm tình của hắn liền từ thung lũng rơi xuống tới rồi vực sâu, San Man tuyên ngôn giống như là không. Tiếng động cái tát, trừ đến Blue trái tim đều ở lấy máu, hắn cho rằng chính mình trộm hái được một cây sinh trùng lạn. Trái cây, kết quả đâu? Kia cây lạn trái cây thế nhưng còn chỉ là thủ thuật che mắt. Hắn từ đầu tới đuôi đều sai đến buồn cười càng thật đáng buồn. Cách vách đế vị người thừa kế thế nhưng là Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc. Căn bản là không phải hắn cho rằng thát trơ, cái kia Tiểu Diệp Tử còn đem bọn họ trường học Văn Địch giáo thụ cấp câu đi rồi. Cố tình cái này Tiểu Diệp Tử vẫn là một cái thế sở hiếm thấy siêu cấp thiên tài. Càng có khó được mà lực ngưng tụ. Bao gồm Lôi Mộc cũng là. Ngân Nguyệt đế quốc có này đối huynh đệ. Bọn họ tất nhiên còn sẽ lại hưng thịnh 200-300 năm. Nếu kia đối huynh đệ có khai cương thác thổ tâm, bọn họ song Nguyệt tương lai có thể ngăn cản sao? Ngân Nguyệt đế quốc, Vẫn Tinh ma pháp trường học, Lan Đạo, Văn Địch, Trùng lão ma, còn có mặt khác có khả năng âm thầm duy trì kia đối huynh đệ các tộc. Trong bất chi bất giác, kia đối huynh đệ đã có phi thường đáng sợ hùng hậu tư bản, Blue hiệu trưởng cười khổ. Hắn thật sự phục San Man, này đến là dài hơn xa bố cục, mới có thể đem này đối ưu tú cốt nhục che giấu đến bây giờ. Blue hiệu trưởng cũng suy nghĩ cẩn thận, trách không được San Man sẽ ba ba chạy tới xem trận này các giáo đại bỉ. Này nơi nào là vì cái kia chất tôn, căn bản chính là vì một đôi thân tôn tử. Nga, Còn có khả năng cũng là vì Lan Đạo, ngẫm lại năm đó này hai người nháo đến có bao nhiêu cương. Các loại lời đồn đãi bay đầy trời, kết quả 20 năm sau. Lan Đạo xuất hiện ở Vẫn Tinh, còn trở thành san man cốt nhục Tiểu Diệp Tử quyền trục sư phụ, sách. Nguyên bản cho rằng hai người quan hệ kém, còn muốn mượn hai người quan hệ châm ngòi chút gì đó. Hiện tại đều có thể tẩy tẩy ngủ, nhân ra bên kia rõ ràng chính là người một nhà. Trận này quyển trục đại bỉ còn không có kết thúc. Tiểu Diệp Tử cùng Lôi Mộc này đối huynh đệ thân thế nghe đồn liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ. Truyền bá đi ra ngoài, Bái Nguyệt giáo cũng hảo, Đồ Ma giáo cũng hảo, Trường Sinh hội cũng hảo. Nghe thấy cái này nghe đồn sau đều có chút muốn nghiến răng dục vọng, hảo sao? Bọn họ thật vất vả tìm được một cái tương đối đặc thù tiểu mầm. Ai ngờ này tiểu mầm bối cảnh sẽ ngạnh đến loại trình độ này. Chân chính ai cắn ai gãy răng, không gặp vị kia Tam Nguyệt chủ liền như vậy chết sao? Nhất thời, nguyên bản đối Tiểu Diệp Tử còn có chút ý tưởng tổ chức đều tạm dừng bắt giữ kế hoạch vì một cái. Chúng thiên mộc chi độc tiểu hai tử. Đắc tội như vậy một vòng lớn siêu cấp thế lực cùng siêu cấp đại lão. Thật sự quá không có lời. Hết chương.